Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 885, ta mang thai. Hai trường hợp nhất, những cái này tội danh áp xuống tới, đầy đủ đem Mục Đông Lâm này đã bại phôi hơn phân nửa thanh danh. Một lần phá hủy thành mảnh vỡ. Hiện tại ai cũng biết, Lâm Nhai nửa điểm không biết Mục Đông Lâm vậy mà lại làm ra loại chuyện này đến. Trầm bổng du dương mà từng tiếng chỉ trích hắn tội danh. Mỗi chữ mỗi câu khắp huyết lên án. Đồng thời ép buộc bản thân Thiện Lương muội muội cùng Mục Đông Lâm cái này vạn ác phần tử phạm tội. Nhất phách lưỡng tán, dư luận có thể thôn thiên. Lâm Nhai lợi dụng internet dư luận cùng thân phận của mình. Nhất thẩm xuống tới thời điểm, Mục Đông Lâm trực tiếp bị phán án tử hình. Nghe được cái này tin tức thời điểm, Mục Triệt tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Ngô Mỹ Á cũng phờ phạc mặt đại náo tòa án. Bọn họ mời tới từng cái địa phương lớn trạng luật sư. Trì hoãn không ít thời gian. Nguyên lai tưởng rằng, những chuyện này theo sự tình chuyển rời sẽ từ từ nhạt đi. Nhưng vượt quá người nhà họ Mục đoán trước là, thời gian càng là kéo dài. Điệp ra tại Mục Đông Lâm trên người tội danh liền càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, lại còn tăng thêm cái không biết nơi nào đến bỉ ổi ấu nữ tội. Nhận biết Mục Đông Lâm người đều biết rõ hắn không thể lại làm chuyện này. Nhưng là người khác không biết a. Nhân loại đều có theo số đông tâm lý. Cứ việc chính là một cái như vậy căn bản nói chuyện không đâu tội danh. Chỉ khi nào có người mang lên tiết tấu, mọi người cũng đều căn bản sẽ không đi suy nghĩ chuyện này rốt cuộc trình độ chân thật có bao nhiêu. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong, Mục Đông Lâm cái tên này cơ hồ đã đến người người kêu đánh cấp độ. Mục gia đến nhân dân tối cao pháp viện chống án yêu cầu giảm hình phạt. Luật sư có tiếng từng cái cùng một chỗ nghị luận hồi lâu. Giải quyết hồi lâu, cuối cùng quan tòa xét về sau, vẫn là bác bỏ thỉnh cầu. Giữ lại nguyên phán quyết không thay đổi. Tử hình, hai chữ, toàn dân lớn tiếng khen hay. Cặn bã, chết chưa hết tội. Loại này cay gà sống tại trên thế giới căn bản chính là lãng phí không khí. Ngoặc kép, cay gà, rác rưởi, là từ hải âm, cưỡng gian coi như xong. Buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu không nói, còn bỉ ổi ấu nữ. Loại người này không chết, người nào chết, ngoặc kép chấm chấm, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Mục Đông Lâm gầy đến không thành hình người, nghe được hai chữ này. Vẫn là không cam lòng dãy giụa, không cam lòng điên cuồng vì chính mình giải oan kêu to. Nhưng là, không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn. Người nhà họ Mục đứng ra nói chuyện cho hắn. Thế nhưng căn bản không chịu nổi quần chúng tiếng hô. Tất cả giúp Mục Đông Lâm người nói chuyện cũng đều bị cùng một chỗ mắng cầu huyết lâm đầu. Tử hình phán quyết tại 3 ngày sau đó. 3 ngày nay, là chuyên môn lưu cho người đến thăm hắn. Dùng bọn họ lại nói, đây là Lâm thị trưởng tại nhớ tới một bên tình cũ. Cho hắn chuyên môn xin đến cuối cùng thời gian, Mục Đông Lâm đỏ ngầu mắt, điên vậy kêu to, ta không có làm những chuyện kia. Các ngươi cho rằng Lâm Nhai thì làm sạch sẽ sao? Những chuyện này toàn bộ đều là Lâm Nhai để cho ta làm. Kêu người đến, ta muốn tố cáo, ta muốn tố cáo, có ai không? Nhưng mà... căn bản không người nào để ý hắn. Mục Đông Lâm những lời này cũng không có được đến ai ghé mắt. Dù sao những lời này Mục Đông Lâm cũng không phải lần đầu tiên nói. Nhưng mà đi kiểm chứng thời điểm, lại là chứng cớ gì đều không có tìm được. Ngược lại là mỗi lần cắn ra một việc đến, mọi người đi kiểm chứng thời điểm, đều phát hiện cùng Mục Đông Lâm hoàn toàn thoát không ra quan hệ. Cũng chính là dạng này. Tội danh cũng mới càng ngày sẽ càng nặng, cuối cùng bị bác bỏ chống án, xử tử hình, chớ kêu, có người tới thăm ngươi, trông coi người 10 điểm không kiên nhẫn, mở cửa đến liền quát lên, giam giữ tử hình phạm nhân nhà giam, so khác nhà tù muốn nghiêm mật rất nhiều, chỉ là trông coi người đều thủ 2 cái, ở nơi này trông coi trong 2 người ở giữa. Một đường nhỏ nhắn xinh xắn lại tiều tụy thân ảnh bước chân gấp rút đi tới. Là Lâm Khả Nhu, Từ khi Lâm Khả Nhu lên án hắn tội cưỡng gian về sau, Mục Đông Lâm liền không còn có gặp qua nàng. Hắn đã từng lấy vì yêu mình sâu đậm cái này thê tử. Không thể nghi ngờ chính là đem hắn đẩy vào thâm uyên đáy cốc to lớn nhất đầy tay. Tại nhìn thấy Lâm Khả Nhu trong nháy mắt đó, Mục Đông Lâm con mắt lập tức gương mặt càng lớn, tức giận quát lớn, người tiện nhân này. Lâm Khả Nhu trông thấy Mục Đông Lâm, lập tức liền lăn dưới nước mắt đến. Nghe được hắn một tiếng này rất có nổi giận, rất có bên trong khí nổi giận tiếng la. Càng là một lần gào khóc lên tiếng. Hô, Đông Lâm ca, ta không có, thật xin lỗi, ta bị ca ca giam. Hắn để cho người ta cho ta thôi miên, để cho ta ghi âm, để cho ta phối hợp. Không phải ta, Đông Lâm ca, thật xin lỗi, thật không phải ta. Lâm Khả Nhu nhìn xem Mục Đông Lâm bộ dáng, trong lòng vừa đau vừa thương xót, giống như là bị một cái đại thủ thật chặt nắm một dạng. Gần như ngạt thở mãnh liệt chìm, Mục Đông Lâm lúc này, nơi nào còn có ngày xưa nửa điểm hăng hái. Mặt đầy râu cạn, sắc mặt đen vàng, thoạt nhìn vậy mà giống như là lập tức liền già đi 20 tuổi. Mặc trên người là tử hình phạm nhân quần áo. Trên đó rõ ràng viết hành hình thời gian. Ngay tại ngày kia, bọn họ không có thời gian. Lại cũng không có thời gian. Lâm Khả Nhu gào khóc. Hai tay bắt được trước mặt tráng kiện kim loại lan can. La lớn, thật không phải ta. Mục Đông Lâm điên cuồng bộ dáng. Phảng phất thoáng hòa hoãn một chút. Chỉ là đôi mắt kia vẫn xích hồng. Thoạt nhìn khó nói lên lời tinh thần sa sút. Lâm Khả Nhu còn tại kêu khóc. Thực, không phải ta, là ca ca ta, là ca ca của ta. Đông Lâm ca, ta không muốn để cho ngươi chết. Ta có thể cứu ngươi. Ta nhất định có thể đem ngươi cứu ra. Còn có 2 ngày thời gian. Ta nhất định sẽ làm cho bọn họ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi không có ép buộc ta. Cho tới nay cũng là ta tại ép buộc ngươi. Đông Lâm ca, bọn họ sẽ tin tưởng. Ai cũng biết ta yêu ngươi. Ta đây sao yêu ngươi a? Ta làm sao lại buộc ngươi đi chết? Mục Đông Lâm cảm xúc. Tại Lâm Khả Nhu dạng này nước mắt tưới nước phía dưới phẳng phất bị vuốt lên đồng dạng. Trước mặt cái này nữ nhân trẻ tuổi. Khóc đến lê hoa đái vũ. Điềm đạm đáng yêu. Một đôi mắt đã sưng đỏ. Luôn luôn đều hết sức bận tâm hình tượng nàng. Giờ này khắc này tóc một mảnh lộn xộn. Quần áo cũng không như vậy sạch sẽ chỉnh tề. Ta cầu mẹ ta rất lâu, nàng mới nguyện ý thả ta đi ra. Ta thực sự, không có. Lâm Khả Nhu cơ hồ muốn khóc tắt thở. Thanh âm nghẹn ngào, đầy mặt lòng tràn đầy thê lương thảm tuyệt. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng hồi lâu, mới nhắm mắt, nói, người đi đi. Lâm Khả Nhu tiếng khóc chậm rãi dừng lại. Chỉ là nàng còn đang không ngừng đánh lấy khóc cách. Nắm chặt kim loại lan can tay càng ngày càng nắm chặt. Gân xanh trên mu bàn tay đặc biệt rõ ràng. Đông Lâm ca, ngươi tin ta, ta có thể cứu ngươi đi ra. Ta nhất định có thể cứu ngươi đi ra. Vừa nói, quay đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào. Đứng ở cửa hai cái trông coi người. Giờ này khắc này chính phòng bị mà nhìn xem nàng. Lâm Khả Nhu thanh âm nhỏ xuống tới. Hướng về phía Mục Đông Lâm vẫy tay. Nói, Đông Lâm ca, ngươi qua đây một chút. Mục Đông Lâm tại nhà tù chính giữa. Hai tay của hắn bị còng ở. Hai chân cũng bị nhốt lên. Nghe được Lâm Khả Nhu lời này. Đến gần một chút, Lâm Khả Nhu nhìn xem Mục Đông Lâm đi tới. Nước mắt lại lần nữa rơi xuống dưới. Thanh âm nhỏ mà rất nhỏ. Nói, ta mang thai. Nhẹ nhàng mấy chữ. Rơi vào Mục Đông Lâm trong tai. Như gặp phải sét đánh. Lâm Khả Nhu đánh cái khóc cách. Nhỏ giọng nói. Ta theo bảo bảo chờ ngươi về nhà. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-tsu-ngay-nối-tsu-ngay-nối-di-gạch-nối-mo-i-gạch-nối-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http.